Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 421, tôi và Lý Coco không thể quay về. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 phút sau, ở cửa hàng mì Lão Hữu kinh doanh 230 năm. Giang Phong đang cùng Hoàng Linh Vi ăn mì. Vị chua cay của mì Lão Hữu ăn thật sự đã nghiền. Hoàng Linh Vi lần đầu tiên ăn đã thích mùi vị này. Không hổ danh là một trong ba loại mì nổi tiếng ở tỉnh Quế. Mùi vị này đúng là rất tuyệt. Hoàng Linh Vi ăn xong, hết lời khen ngợi, Giang Phong mỉm cười nói. Đồ ăn tỉnh Quế không có tiếng tăm gì trong cả nước. Nhưng riêng khoản mì này, phóng tầm mắt ra cả nước, sợ rằng cũng chỉ có tỉnh Tương là có thể địch nổi. Mà nói món mì nổi tiếng trong cả nước, tỉnh Quế mình càng đứng đầu không thể tranh cãi. Hoàng Linh Vi nghe được liên tục gật đầu. Một bát mì Lão Hữu lót bụng. Cảm giác toàn thân đúng là thoải mái nói không nên lời. Không được hoàn mỹ là cả người đổ mồ hôi. Sau khi ra khỏi quán mì, Hoàng Linh Vi lại thúc giục. Chồng, tối nay ra ngoài mua phong bì sau. Bây giờ cả người em đều là mồ hôi. Thật sự khó chịu muốn chết. Chúng ta mau về đi, em phải nhanh chóng tắm và thay quần áo đã. Giang Phong cũng đổ mồ hôi đầy người. Dù sao bây giờ đã là cuối tháng tư, trời đã sớm nóng lên. Một bát mì Lão Hữu vừa nóng vừa cay lót bụng, muốn không ra mồ hôi cũng khó. Sau khi lên xe, Giang Phong kéo một cái khăn giấy nói. Vợ, anh giúp em lau mồ hôi, để tránh gặp gió lại bị cảm. Chồng, em cũng lau giúp anh. Hai người ở trên xe lau mồ hôi cho nhau. Sau đó Giang Phong mới lái xe chở Hoàng Linh Vi trở lại khu nhà cao cấp ở Tây Phái Ngự Giang. Giang Phong đã sớm nói với Hoàng Linh Vi về căn hộ cấp cao do giám đốc Uông tặng. Chỉ là chưa từng nhắc tới giá của nó thôi. Hoàng Linh Vi tưởng chỉ là căn hộ trị giá mấy triệu. Cho đến tiến vào căn hộ cấp cao, thấy diện tích căn hộ lớn và trang thiết bị sang trọng được lắp đặt bên trong. Cô mới kinh ngạc nói, chồng, đây chính là căn hộ do giám đốc Uông tặng anh à? Giang Phong mỉm cười gật đầu nói, không sai, căn hộ này còn tạm được chứ. Thật đẹp, căn hộ này tối thiểu phải đáng giá 20-30 triệu đấy. Giám đốc Uông đúng là giàu thật, không kém bao nhiêu, căn hộ thô đã gần 20 triệu. Thêm trang thiết bị lắp đặt này cũng không ít hơn 10 triệu. Hoàng Linh Vi nhìn hắn đầy vẻ sùng bái. Hết lời khen ngợi, chồng đúng là quá lợi hại rồi. Anh bắt đầu làm ông Mai từ năm trước. Chưa tới một năm đã có tài sản mấy chục triệu. Phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ. Có ai có thể làm được chứ? Giang Phong nghe vậy, trên mặt tươi cười. Có thể được người phụ nữ mình thích sùng bái như vậy đúng là cảm giác thành tựu đối với đàn ông. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy nữa. Anh đi xả bồn tắm lớn. Chúng ta tắm trước đã. Cố Diệp Phi, Giang Phong nhanh chóng xả nước xong. Sau đó hai người lại cùng tắm. Một lần tắm này là hơn 3 giờ. Về phần trong hơn 3 giờ này đã xảy ra chuyện gì? Người hiểu được đều hiểu. Không hiểu, nói bạn cũng không hiểu. Chẳng bằng không nói, các người đừng tới hỏi tại sao tôi không viết rõ. Điều này liên lụy đến cua đồng đại thần. Viết rõ chẳng có lợi gì cho quyển sách. Trong lòng hiểu rõ là được rồi. Còn lại, tôi chỉ có thể nói trong này nước rất sâu. Liên lụy đến rất nhiều nhân vật lớn. Các người rất khó tìm được phiên bản tỉ mỉ hơn. Phần lớn trên mạng đều là bản đã bị cắt xóa, cho nên tôi chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu, không hiểu được thì không có cách nào hiểu. 5 giờ chiều, Giang Phong cùng Hoàng Linh Vi đi mua sắm, thuận tiện mua một phong bì đẹp mắt tinh tế. 6 rưỡi chiều, hai người ăn lẩu ở cửa hàng lẩu Tứ Xuyên nào đó. 9 giờ tối, hai người trở lại căn hộ cao cấp ở Tây Phái Ngự Giang. Không ra nữa, đêm dài đằng đẵng, không có tâm tư ngủ. Giang Phong và bạn gái chuyên tâm nghiên cứu cấu tạo của cơ thể người. Mãi đến canh tư mới ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Giang Phong và Hoàng Linh Vi mới rời giường. Sau khi rửa mặt, thu dọn xong vali, hai người mới ra ngoài, ăn một bát tàu phớ lót bụng ở gần khu chung cư. Sau đó lái xe lao thẳng đến sân bay, đón anh họ và chị dâu họ. Cuối cùng phải gặp thân thích của bạn trai, cho dù chỉ là anh họ chị dâu họ, nhưng Hoàng Linh Vi vẫn vô cùng coi trọng. Trên đường tới sân bay, cô còn cầm gương nhỏ trang điểm cho mình. Cô phải thể hiện ra hình tượng tốt nhất của mình, để lại ấn tượng tốt cho họ hàng của bạn trai. Sân bay Tỉnh Quế, ở lối ra số 2, anh họ Lưu Tuấn Hùng và chị dâu họ Tề Hải Yến đều chấn động trước vẻ đẹp của Hoàng Linh Vi. Người nhà họ Giang và một đám họ hàng bạn bè đều biết Giang Phong có một người bạn gái là người thâm thị tỉnh Việt. Trước mắt đang học đại học ở thành phố Hàng, tin tức khác đều không biết. Chẳng qua, với năng lực làm mai mối của Giang Phong, bất kể là người nhà họ Giang hay một đám họ hàng bạn bè đều bội phục sát đất. Bản thân hắn lựa chọn bạn gái, vậy khẳng định là cô gái đặc biệt ưu tú về các phương diện. Cách chương.